thập niên 70 xuyên thành vợ trước quân hôn của nam chính. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hàm Giang tâm tư ngổn ngang trăm mối, Tiền Lệ đứng cạnh đó chứng kiến mọi chuyện lại trố mắt ra nhìn cô ta nhìn Cố Hàm Giang, lại nhìn Tạ Miêu đã đi xa, giữa vả mạnh vào miệng mình xem có phải bị ảo giác hay lên tiếng hỏi đương sự để tìm đáp án, cô ta đã chọn vế sau. À gì nhỉ, anh thật sự là Cố Hàm Giang. Chẳng lẽ đây là anh em sinh đôi thất lạc bên ngoài của Cố Hàm Giang? Nếu không thì sao hai người lại bất bình thường như vậy? Lời của Tiền Lệ đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Cố Hàm Giang. Anh thua mắt lại, xốc lại chiếc sọt trên lưng, chẳng buồn nhìn cô ta lấy một lần đã đi khỏi đó. Đây là không muốn đếm xỉa đến cô ta hay là không nghe thấy? Tiền Lệ không bỏ cuộc, lại đuổi theo hỏi liền một lúc hai câu. Anh là Cố Hàm Giang ư, chính là Cố Hàm Giang sống bên cạnh nhà tôi. Lần này, cuối cùng chàng trai kia cũng chịu nhìn cô ta một cái. Anh hỏi, anh không thấy phiền à, Tiền Lệ. Nói năng khó nghe như thế, ai mà bảo anh không phải Cố Hàm Giang, cô ta sẽ nổi đoá với người đó. Vẻ mặt Tiền Lệ thức tối đầy khó chịu vì bị Cố Hàm Giang hỏi một câu. Cô không thấy phiền à, cho đến khi Cố Hàm Giang đã đi xa, mới ôm một bụng tức với xấu hổ tiếp tục giặt quần áo, đập thùm thụp vào quần áo. Ở cách đó không xa, mấy người phụ nữ lớn tuổi cũng chứng kiến một màn vừa rồi, chỉ là do vấn đề khoảng cách nên không nghe rõ họ đang nói gì. Có người không giấu nổi tò mò. Không phải người ta đều nói Miêu Miêu nhà lão Tạ đang theo đuổi đứa cháu trai nhà họ Ngô sao? Sao tôi lại thấy không giống? Tôi cũng thấy không giống, theo đuổi người ta mà bỏ người ta lại còn mình đi trước sao? Nhưng trước đây tôi từng nhìn thấy Miêu Miêu bám lấy thằng nhóc họ Cố kia, bám dai đến mức khiến người ta mất hết cả kiên nhẫn. Thực sự trông giống như đảo ngược vị trí vậy. Đảo ngược gì mà đảo ngược, người ta đã đính hôn với con bé, đảo ngược chỗ nào? Thím Triệu một mực im lặng đột nhiên nói xen vào một câu. Mọi người nghĩ lại cũng phải, và lại nếu giống như những gì người ta nói, một mình Tạ Miêu đơn phương tình nguyện thì ban nãy Cố Hàm Giang đã không chủ động đi qua giúp đỡ. Nhìn bộ dạng đó, rõ ràng là hai đứa trẻ đang làm mình làm mẩy với nhau, Tạ Miêu đang giận dỗi Cố Hàm Giang. Cho nên những lời khó nghe chẳng hạn như mặt dày mày dạn bám dính lấy người ta, đều là lời của người hay chuyện nào lan truyền thế. Tạ Miêu đổi sang chỗ khác giặt sạch quần áo, đưa về nhà phơi, vừa vào phòng nghỉ một lát thì Vương Quý Chi bưng một bát sứ to vào phòng. Nào, Miêu Miêu bà vừa nấu hai quả trứng với đường đỏ cho cháu, mau ăn cho nóng. Tạ Miêu hết ra đồng làm việc lại ra sông giặt quần áo, ngửi thấy mùi hương ngọt lành của món trứng gà đường đỏ, cô thật sự thấy hơi đói. Cô nhận lấy bát nhưng không uống, mà là đưa đến bên miệng Vương Quý Chi. Bà ơi, bà uống một ít trước đi. Thời đại này đường đỏ được cấp cho có hạn, phải cầm tem phiếu đi đến cửa hàng tem phiếu trong trấn xếp hàng mua, nó rất hiếm có. Vương Quý Chi đâu nỡ uống, vội vàng tránh ra đằng sau. Bà không uống, mình con uống đi Miêu Miêu. Bà mà không uống thì con cũng không uống nữa. Tạ Miêu nhõng nhẽo làm nũng, dỗ dành bà mình uống liền mấy ngụm mới thôi. Ngoài miệng Vương Quý Chi nói cô làm rộn, nhưng gương mặt tươi cười đến mức sắp biến thành bông hoa cúc, ánh mắt nhìn cháu gái dịu dàng như có thể chảy ra nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống xong canh trứng gà đường đỏ, bụng dạ lẫn cõi lòng đều trở nên ấm áp, Tạ Miêu nghỉ một lúc rồi lấy sách giáo khoa lớp 7 ra. Hôm nay không phải làm bài tập, có lẽ có thể đọc hết sách toán và ngữ văn lớp 7. Hơn 5 giờ, hai anh em Tạ Vệ Quốc, Tạ Vệ Dân và hai chị em dâu Lưu Chiêu Đệ đều trở về nhà. Nhìn thấy Tạ Miêu lại ở nhà, Lưu Chiêu Đệ không nhịn được mà rủ rỉ với em dâu mình. Lập Xuân à, hai ngày nay Miêu Miêu nhà em có chuyện gì vậy? Sao lại không đến nhà chồng nó thế? Chẳng phải đã bảo nó phải chịu khó một tí, tạo mối quan hệ tốt với người bên nhà chồng, về sau về làm dâu cuộc sống mới tốt hơn rồi sao? Em cũng không biết, mẹ không cho em hỏi. Mẹ của Tạ Miêu là một người không có chủ kiến gì. Bình thường chuyện của Tạ Miêu đều là bà cụ Vương Quý Chi và Tạ Vệ Dân quyết định, bà chỉ chuyên tâm chăm sóc, may vá cho mấy đứa nhỏ. Mẹ không cho em hỏi, em không biết hỏi trộm à, Lưu Chiêu Đệ không ưng cái tính mềm mỏng này của Trình Lập Xuân nhất. Sang năm là Miêu Miêu nhà em tốt nghiệp cấp 2, nên kết hôn rồi. Em là mẹ đẻ, cũng không chủ tính cho nó nhiều vào. Sang năm Miêu Miêu mới có 16, cách trương.